Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, nghiền ép. Một đường truy kích, cũng không lâu lắm, Tiêu Lâm liền nghe được phía trước truyền đến ầm ầm âm thanh. Đây nhất định là Thác Bạt Huyên lại đang sử dụng bạo lực rồi. Đúng như dự đoán, gặp được Thác Bạt Huyên, hắn đang cầm kiếm công kích lối vào thiết lập hạ cấm chế. Muốn lấy được đến bên trong nhà bảo vật, Tiêu Lâm cũng không có che giấu hơi thở. Cứ như vậy xuất hiện ở một cái chỗ ngoặt địa phương. Thác Bạt Huyên cảm thấy khác thường khí tức, lập tức dừng tay lại dặm động tác, bất thình lình quay đầu nhìn lại. Đây nhìn một cái, hắn ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là ngươi. Thác Bạt Huyên nguyên tưởng rằng hẳn đúng là hai người khác tiến vào tại đây, hoặc là bên ngoài chiến đấu người thắng trận tiến vào tại đây. Hắn vạn lần không ngờ tiến nhập tại đây dĩ nhiên là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm tiến vào tại đây, như vậy nói cách khác, Tiêu Lâm chính là bên ngoài chiến đấu người thắng sau cùng. Thật bất khả tư nghị, người vậy mà tiến vào tại đây, vậy mà không có chết ở bên ngoài. Thác Bạt Huyên rất là kinh dị, coi như là hắn, đối mặt nhiều như vậy hóa thần cường giả vây công, chỉ sợ cũng được chật vật chạy trốn. Tiêu Lâm vậy mà thành công tiến vào tại đây, ta đương nhiên sẽ không chết ở bên ngoài. Không chỉ như thế, ta còn muốn đến giết chết ngươi. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, nụ cười trên mặt vô cùng đẹp đẽ. Thác Bạt Huyên lại không có gì thưởng thức hứng thú. Thác Bạt Huyên chuyển giật mình kiếm trong tay, trên mặt toát ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ta không biết ngươi là làm sao vào đây, nhưng mà giết chết ta, ngươi lẽ nào quên tại trước đây không lâu, ngươi còn bị ta truy sát chật vật chạy trốn sao? Thác Bạt Huyên căn bản không đem Tiêu Lâm coi ra gì. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi, ngươi vậy mà liền quên bị ta truy sát thảm trạng. Xem ra ta phải để cho ký ức ngươi khắc sâu. Phải nói Tiêu Lâm có thể tại thời gian ngắn như vậy tăng lên tới đủ để chống lại hắn, thậm chí giết chết hắn trình độ kia, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cảnh giới càng cao, đề thăng độ khó lại càng lớn, có người thậm chí mấy trăm năm không được tiến thêm. Ngươi có thể đề thăng nhanh, kia tuyệt đối không thể. Lần này ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Thác Bạt Huyên tựa như cười mà không phải cười nói ra. Ta ngược lại là có thể đem Lôi Long chuyển lời cũng nói với ngươi trên một lần. Nếu như ngươi quỳ tại dưới chân ta biểu thị thần phục, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Dù sao, ngươi xinh đẹp như vậy dáng mạo, giết ngươi thật sự là phung phí của trời. Ngươi phải làm nhất sự tình chính là tại ta dưới quần uyển chuyển rên rỉ, thở dài. Thác Bạt Huyên không thừa nhận cũng không được. Tiêu Lâm dịu dàng nhục thân để cho hắn tâm động, hắn cũng không nhịn được muốn thương hương tiếc ngọc, trong miệng vừa nói vũ nhục tính chất lời nói, lại không nhìn thấy Tiêu Lâm trên mặt có tức giận biểu tình. Thác Bạt Huyên không khỏi trong lòng siết chặt. Ngươi nói xong? Tiêu Lâm nhàn nhạt hỏi. Thác Bạt Huyên khẽ run, người đây cũng quá bình thản đi, ta như vậy vũ nhục lời nói, cái nào bình thường nữ nhân có thể chịu được. Không chờ hắn trả lời, Tiêu Lâm tiếp tục nói, nói xong ngươi cũng có thể đi chết. Nồng nặc thâm trầm hắc ám lực lượng từ Tiêu Lâm trên thân hình lan ra ra ngoài, nàng đưa tay về phía trước, một cái to lớn hắc ám cự thủ dày đặc không trung nghiền ép. Vỗ xuống đi, hừ, muốn giết ta, ta trước tiên giết ngươi. Thác Bạt Huyên một kiếm chém ra, một vệt mênh mông ánh kiếm chặt chém hướng về phía hắc ám cự thủ. Tiêu Lâm khóe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi còn coi ta là đã từng bị ngươi người truy sát. Vậy ngươi coi như sai hoàn toàn. Ầm ầm, ánh kiếm bị hắc ám cự thủ thoải mái nghiền ép, va chạm vụn nát. Hắc ám cự thủ thế đi không giảm, đánh tới Thác Bạt Huyên trên thân. Hoành, Thác Bạt Huyên bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thác Bạt Uyên khàn giọng giống to. Hắn không nghĩ ra, trước đây không lâu còn bị hắn truy sát Tiêu Lâm. Tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó liền ngang ngược như vậy? Ngươi muốn sớm có thực lực như vậy, ngươi làm gì vậy còn muốn chạy trốn? Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn cái gì. Điều khiển hắc ám cự thủ lại lần nữa nghiền ép lên đi. Phải đem hắn rõ ràng đánh thành thịt nát. Đáng ghét, lại dám xem thường ta. Thiên bộc kiếm trận, trùng trùng điệp điệp kiếm khí thác trời lại lần nữa xuất hiện. Ác liệt mạnh mẽ kiếm khí dâng trào mà ra, hóa thành cuồn cuộn thiên hà một loại mãnh liệt kiếm khí. Cường thế ăn mòn qua đây, thực lực của ta là ngươi khó có thể tưởng tượng. Tiêu Lâm bàn tay nắm chặt, hắc ám lực lượng càng thêm nồng nặc. Nguyên bản hắc ám cự thủ càng là lại lần nữa trở nên lớn gấp đôi. Hắc ám cự thủ mở ra, tựa như che khuất bầu trời thiên mạc, hướng phía thiên hà thác nước bắt đi xuống. Ầm ầm, hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng đối với đụng vào nhau, sinh ra dữ dội nổ tung, năng lượng kinh khủng cuồng chiều bao phủ bát phương. Bốn phía này vách tường là từ tài liệu đặc biệt xây dựng. Hai vị hóa thần cường giả chiến đấu dư âm, vậy mà không thể ở trên tường lưu lại một tia một chút nào vết tích. Nếu mà không phải bọn họ hồn nhiên nhất thể, Tiêu Lâm sợ rằng đều sẽ đem bọn họ trực tiếp dọn đi. Không chừa một mống, hắc ám cự thủ cùng thiên bộc kiếm trận lẫn nhau triệt tiêu. Cuối cùng chẳng có cái gì cả còn lại. Thác Bạt Uyên hoảng hốt, đôi môi đều có chút run run. Ngươi làm sao sẽ mạnh tới mức này? Mình thiên bộc kiếm trận bị phá, hơn nữa còn là bị người một cái tay liền phá hư. Hắn quả thực hù dọa muốn chết. Đây chẳng phải nói đúng là đối diện nữ nhân kia thực lực đã vượt qua xa mình, đạt tới mình căn bản là không có cách chống lại trình độ. Không, ta không tin. Thác Bạt Uyên gào thét, lại lần nữa đối với Tiêu Lâm phát khởi công kích. Ngươi quá yếu. Tiêu Lâm thở dài, khẽ lắc đầu, lại là một cái hắc ám cự thủ ấn đáp ra ngoài. Kỳ thực không phải Thác Bạt Uyên quá yếu, mà là nàng quá mạnh mẽ. Đặc biệt là nàng thực lực đề thăng quá nhanh, đối mặt đến từ trên trời hắc ám cự thủ, Thác Bạt Uyên bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Mình thiên bộc kiếm trận đều bị nghiền ép nổ. Mình nho nhỏ này nhục thân là tuyệt đối chịu không nổi dạng công kích này. Thác Bạt Uyên hét lớn một tiếng, thân hình một cái nghịch chuyển, hướng phía sau chạy trốn rồi đi qua. Hắn đã bị sợ vỡ mật, vô lực tái chiến, chỉ muốn sống sót. Ta muốn ngươi chết. Ngươi tại sao có thể chạy được rồi sao? Tiêu Lâm nhẹ khẽ cười, bàn tay từ dưới đi lên vừa nhấc, ầm ầm, Thác Bạt Uyên chạy trốn mới về phía trước, mặt đất bỗng nhiên mọc lên một đạo màu đen tường lớn, vô cùng bền bỉ, khó có thể đột phá. Cút ngay cho ta a! Thác Bạt Uyên thê lương gầm to, huy hoàng kiếm khí chặt chém rồi ra ngoài, muốn đem trước mắt đột nhiên xuất hiện màu đen tường lớn chém ra. Đó là si tâm vọng tưởng. Huy hoàng kiếm khí chém xuống đến màu đen tường lớn bên trên. Ác liệt kiếm khí thế công mạnh mẽ bị màu đen tường lớn hấp thu. Chỉ là chấn động một phen màu đen tường lớn, lại không có năng lực phá vỡ. Phía trước là tường lớn chặn đường, phía sau là đại thủ dày đặc không trung. Thác Bạt Uyên rốt cục thì không kiên trì nổi, hét to nói, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Thác Bạt Thiên Ý, ngươi giết ta, hắn nhất định có thể tính ra ngươi, sau đó giết chết ngươi, ta còn là Côn Luân Thánh Tông người, ngươi giết ta, Côn Luân Thánh Tông cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thác Bạt Uyên hiện tại chỉ có thể mang ra thân phận của mình. Hy vọng Tiêu Lâm có thể ném chuột sợ vỡ bình, thả hắn một con đường sống. Sao CVTGH hảo GH.